Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815. Em nói thì anh sẽ tin. Cố Mang quay sang gắp đồ ăn cho cô ta. Chấm, ăn đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu ta lại có vẻ khá bình thản. Cũng không thèm tranh giành cái gì cả. Lạc Du Du không nhịn được. Hỏi Cố Mang, anh không sợ mất đi sao? Cố Mang nhìn Lạc Du Du một cái. Sau đó sâu xa nói. Trên thế giới này, có quá nhiều thứ anh không thể có được. Mất đi thì sao chứ? Không phải cuộc đời từ trước đến nay đều là mất đi sao? Cho nên anh thấy không sao cả. Người tới là khách, ai cũng được. Giống như lời ca trong bài hát. Không say thì không biết. Kia, chỉ cần ta nghĩ vậy thì đó chẳng phải là một sai lầm. Ai cũng là một báu vật. Đâu phần thật giả chỉ là Cố Mang đã chuẩn bị sẽ mất đi từ lúc mới bắt đầu. Cho nên ai cũng có thể chấp nhận được. Cậu ta hiếm khi sống tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo như vậy, có lẽ cũng rất cô đơn đi. Nếu như về sau xuất hiện một cô gái rất yêu anh. Anh không quý trọng thi. Lạc Du Du muốn nói cái gì đó. Nhưng lại bị Cố Mang ngắt lời, người đàn ông kia cười nói. Xuất hiện thì cứ xuất hiện đi. Xưa nay anh không bao giờ e ngại được người khác yêu cả. Ăn xong bữa cơm này, Cố Mang muốn dẫn Lạc Du Du đi xem phim. Trước khi đi, Sakahara Kurosawa há miệng muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ có thể nói ra. Vậy cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Ừm, thái độ của Cố Mang rất tốt. Giống như là sự giao tiếp lặng lẽ và sự ăn ý giữa hai người đàn ông. Cậu trở về cũng phải chú ý sức khỏe. Lạc Du Du nói cậu gầy. Người anh em, Sakahara Kurosawa muốn cười, nếu anh ta mà bị bệnh cũng tốt. Như thế có phải Lạc Du Du sẽ đau lòng anh ta không? Trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Tô Nhan đứng phía sau Sakahara Kurosawa cảm thán. Anh thay đổi rất nhiều. Kurosawa, con người đều sẽ thay đổi thôi. Kutosawa ngửa đầu, hầu kết gợi cảm lăn lộn trên dưới. Anh ta lẩm bẩm, cô và Đường Duy, thế nào, có thể thế nào được? Tô Nhan lắc đầu, cái gì không thể quay lại được thì sẽ không thể quay lại được. Chỉ hy vọng trong thế giới riêng của mình đều tốt đẹp là được. Quá nhiều thù hận không bỏ xuống được. Quá nhiều tình yêu không thể quay về. Kết quả là chỉ có thể như vậy thôi. Sakahara Kurosawa nhìn Đường Duy bên cạnh một chút. Hình như bọn họ cũng đã thay đổi. Sau khi trải qua tình yêu sinh ly tử biệt, đã biến thành dáng vẻ hoàn toàn khác trước kia. R Liệt nói nếu không cũng đi xem phim. Ngược lại là Tô Nhan từ chối trước. Em đến chỉ để xem trạng thái của Lạc Du Du. Thấy trạng thái của cô ta vẫn ổn, em liền không phải lo lắng nữa. Muốn trở về nghỉ ngơi. Đường Duy mẫn cảm giác Tô Nhan có chút kỳ lạ. Em vẫn còn chưa ổn sau chuyện lúc trước sao? Tô Nhan lắc đầu, chỉ là không hiểu sao lại thấy cực kỳ mệt mỏi. Đường Duy nghe như vậy thì nhạy cảm cau chặt lông mày. Cậu nhìn thoáng qua Tô Nhan, hỏi, ngoại trừ mệt mỏi, em còn có chỗ nào khác không thoải mái không? Tô Nhan có chút bất ngờ. Đã lâu rồi không được thấy Đường Duy vội vã quan tâm như vậy. Thậm chí còn lùi lại hai bước. Sợ có phải cậu muốn biết điều gì bí mật hay không? Cẩn thận nói. Không, không có chỗ nào khác cả. Bây giờ em rất tốt. Chỉ là muốn ngủ. Hầu kết của Đường Duy lăn lộn trên dưới. Vậy, nếu không, về biệt thự ngủ, không được, em về nhà mình là được. Tô Nhan khoát tay, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ba ba sẽ tức giận. Ông ấy mà tức giận, em cũng không dỗ được. Cách chương.